Chương 1008, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, cầu toàn định. Chương 1008, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc cầu toàn định. Hắn mặc dù là khiếp sợ, nhưng tình huống đã là không cho phép hắn ở nơi này dạng suy nghĩ đi xuống. Bởi vì kia đưa hắn thế thân cho dẫn vào tinh hồng hồng thủy trong tinh hồng cự kiếm, đã là ở đen nhánh kia bàn tay khổng lồ huy vũ phía dưới, lại một lần nữa mà chạm đánh tới trước mặt của hắn. Nhìn kia nhanh chóng đến gần mình tinh hồng cự kiếm, Uchiha Itachi cặp mắt liêm đao trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lại một lần nữa mà xoay tròn. Năng lượng màu đỏ thám khung xương, lại một lần nữa mà ở thân thể hắn bên ngoài trong nháy mắt thi triển ra. Thanh kia xích hồng sắc kiếm tuột sủ cả lại một lần nữa xuất hiện tại Uchiha Itachi bên ngoài thân thể, kia tu có thể bên trái tử trên tay phải, cùng kia chém mà đến tinh hồng cự kiếm lẫn nhau mà đụng đánh đến cùng một chỗ. Thứ lạp hai thanh năng lượng kiếm trên, tất cả đều là tóe ra xinh đẹp năng lượng hỉ bạ nạ tới. Thế nhưng, lúc này đây hai người cũng không có rằng co nữa, mà là đang một cái va chạm sau đó, hai cái khổng lồ sở xạ nụ thân thể, liền hướng về riêng mình phía sau chuyển rời đi. Tại bọn họ phía sau, đại lượng cây cối bị bọn họ chợt lui trong, bị toàn bộ nghịch đẩy. Bất quá, cùng lúc đó, kia nỉ dạ giữa lẫn nhau công kích, cũng không có đình chỉ. Hay là nỉ dạ, đó là có thể ở không có khả năng thời điểm, làm ra không thể nào làm được sự tình người tới tại loại này cực hạn dưới tình huống, hai người vẫn như cũ buộc phát ra cường đại công kích tới. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc Cụ Chi Hạ Y Chia chắp hai tay, làm ra một cái ngược lại thập tự ấn tới. Từ giữa không trung, liền xuất hiện dùng từng trạng vật liên tiếp ba miếng khổng lồ xích sắc năng lượng câu ngọc đến, xoay tròn hướng về trường tưởng phương hướng oanh kích đi. Không sai. Đây cũng là Uchiha Itachi lấy được ba cái thần khí bên trong, duy nhất có thể tiến hành viễn trình công kích thần khí. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, vì có thể quả thật chiến thắng Trương Tường, hắn đã là bắt đầu thi triển ra hắn toàn bộ lực lượng tới. Đương nhiên, thi triển ra toàn bộ lực lượng đến, liền ý nghĩa sẽ làm hắn lúc đầu cũng đã là tiếp cận hỏng mất thân thể, lại một bước về phía kia trong vực sâu đi tới. Một đau nhức truyền lại mà đến, để lông mày của hắn hơi cao. Nhưng hắn cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng là không có dù cho phút chốc ly khai trường tưởng thời điểm. Một dị sát vị, cũng là chợt hiện lên khỏe miệng của hắn, nhưng là bị hắn mạnh mẽ mà ức chế xuống phía dưới. Mà ở một bên khác, trường tưởng cũng là phát ra hắn chuẩn bị đã lâu công kích. Liệt diễm rít gào trường tưởng kia song song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng là chợt một cái xoay tròn, khống chế được cách đó không xa hỏa kỳ lân sở xạ nụ liền triển khai công kích. Quen thuộc kia lần thứ ba năng lượng màu đỏ thám quang trụ, lại một lần nữa xuất hiện ở tại cái này một cái nhận giới trên. Lúc này đây, bởi vì có xúc lực thời gian, cái này một lớp năng lượng màu đỏ thám quang trụ công kích uy lực, lại là xa xa vượt qua mới vừa kia hai phát. Cụ thể, từ kia xích hồng sắc quang trụ chừng hơn 3 thước đường kính, cũng có thể thấy được. Tuy là, đây là hỏa kỳ lần tu có thể bên trái tử thân thể, nhặt đi không ít đại giới sở vọng lại. Ầm ầm một hồi hơn xa mới vừa tiếng nổ mãnh liệt, lại một lần nữa mà tịch quyển cả vùng đất này mà ở một bên khác, ở trường tường đám người sau khi xuất phát, chú nã lại một lần nữa phái ra đệ tam tiểu đội cũng là đến nơi này cách đó không xa. Được rồi, nhanh một chút chạy đi đi. Cạ xì bọn họ đang ở trước mặt chúng ta cách đó không xa. Người mặc được xưng đúng vốn có cường đại thông khí tính trang phục màu xanh lục gai, xoay đầu lại hướng về sau lưng đệ tam ban mọi người nói. Phải ba nệ gì, kẹn ẩn, thiểu ly ba người, đều là đáp ứng một tiếng. Lập tức, bọn họ cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, ầm ầm một hồi vô cùng mãnh liệt, phơi bày xích sắc cùng xích hồng sắc quấn quýt nhau lấy hình bán cầu bạo tạc, liền từ đằng xa bạo phát ra. Năng lượng cường đại ba động, còn có kia mãnh liệt bạo tạc, tịch cuốn lên một hồi gió mạnh, hướng về bốn phía tịch quyển đi. Coi như là hưu hưu đến rồi 10.000 thước ở ngoài. Gai đệ tam tiểu đội nơi đây, vẻ này vô cùng mãnh liệt gió mạnh, vẫn là đêm này đủ có mấy người ôm hết đại thụ, cũng là thổi tán cây hướng về một bên trên chết đi. Cái kia đúng kẻ ngẩn lấy tay ngăn che kia mãnh liệt gió mạnh, miễn cưỡng nhìn về phía kia bạo tạc chuyển tới phương hướng. Bất quá, nhìn kia một cái chí ít tịch quyển phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước bán kính nổ tung, nàng cũng là không nhịn được hơi há miệng ra tới. Đúng a. Mãnh liệt như vậy bạo tạc tiểu ly trên mặt của cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Mà ở một bên, gai mặc dù là nhíu mày, nhưng hắn vẫn duy trì lãnh tĩnh. Nghệ Di gai nhíu mày một cái, hướng về một bên Nghệ Di nói rằng. Phải Nghệ Di nhanh chóng đáp lại một tiếng. Lập tức, hắn liền mở ra chính mình bạch nhãn tới. Bạch nhãn, mở hắn quát khẽ một tiếng, kia dữ tợn gân xanh từ hắn huyệt thái dương hai bên hiện lên đứng lên, ngay cả kia hạ cụ trong mắt vẫn như cũ có thể chứng kiến một ít kinh lạc hiện lên đứng lên. Mà cùng lúc đó, kia mở ra bạch nhãn cũng là mang cho Nghệ Di kia mênh mông vô cùng phạm vi nhìn. Trong nháy mắt, một vạn mét ra cảnh tượng, liền ở trong mắt hắn xuất hiện. Trong mắt hắn, có trong đó hai đạo nhân ảnh, đang lấy hắn bạch nhãn, cũng mau muốn chóc nạ không tới tốc độ, đang ở kịch liệt mà đụng chạm. Đồng thời, vậy hay là ở kia mãnh liệt bạo phát sau khi phát sinh không lâu sau sở phát sinh. Kia mãnh liệt sóng xung di chuyển, giống như là đối với bọn họ không có ảnh hưởng chút nào. Điều này sao có thể bọn họ vẫn là người sao Nghệ Di trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Nghệ Di, bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình gai mở ra Nghệ Di răng rấp, cũng biết hắn là phát hiện cái gì, khẽ cau mày hướng về hắn hỏi. Mà vào lúc này, Nghệ Di cũng là phục hồi tinh thần lại. Gai lão sư, trận kia bạo tạc, đúng đang ở trong lúc giao thủ hai người vọng lại Nghệ Di vừa nói, một bên cũng là ở hết sức duy trì bạch nhãn, khẽ đảo mắt truy tung Trương Tưởng cùng kia ủ trì hạ ịt chỉa chiến đấu thân ảnh. Mà chính là vào lúc này, hai người lần đầu tiên dừng ở xuống tới. Mà chính là thừa dịp cái cơ hội này, hắn đem hơi xem rõ ràng hai người mặc thân thể tướng mạo. Một người trong đó, người mặc thêu hồng vân hắc bào, thoạt nhìn chắc là Sủ Nạ đại nhân trong miệng ạ cả Sủ Kỳ một thành viên. Mà một người Nệ Di mặt trên lộ ra kỳ quái khuôn mặt tới. Làm sao vậy gai truy hỏi. Y phục của hắn rất kỳ quái, thoạt nhìn rất giống là chúng ta nhận thôn ám bộ, cũng mang theo thôn chúng ta hộ ngạch. Thế nhưng loại này ám bộ y hề phục, ta lại đúng chưa từng có xem qua Nghệ Dĩ có chút do dự nói rằng. Mà đang nghe Nghệ Dĩ thoại ngữ sau đó, gai khe nhíu mày một cái đầu, liền không nói gì nữa. Được rồi, đi thôi, chúng ta tiếp tục truy tung cả cạ sĩ bọn họ đi. Gai xoay người liền hướng cả cạ sĩ đám người đi tới phương hướng phóng đi. Mà ở phía sau hắn, Nghệ Dĩ đám người mặc dù là có chút nghi vấn, nhưng xem cùng với chính mình lao sư dáng vẻ. Bọn họ cũng là sáng suốt nhóm không có truy hỏi gì nữa. Chỉ bất quá, ở cấp tốc chạy như bay trong, gai cũng là ở trong nội tâm suy tính cái gì. Căn bộ phần gốc gà lúc nào, căn bộ phần gốc cũng sở hữu như vậy có thể so với vi thú đẳng cấp mới có thể chế tạo ra võ lực xem ra, làng lại phải có sở phong vân nhìn như lô mãng, tứ chi phát triển đầu nam đơn giản gai, cũng là ở trong nội tâm như vậy thở dài tờ ép mỗi người đều có mỗi người cố sự, không thể cường cầu.